Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 272, địch bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Giang lấy ra một chương hiện ra bốn loại linh quang phù triện, hướng trên thân vỗ, linh quang lóe lên, một kiện dày đặc tư sắc chiến giáp thiếp thân nổi lên tứ tượng giáp y phù, nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh phù ấn thân ảnh một cái mơ hồ, một hóa tứ, bốn tên Vương Minh Giang, quyền trái không hẹn mà cùng hướng phía quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu vàng đập tới. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Ba thanh huyết sắc phi đao cũng bổ vào ba tên Vương Minh Giang trên thân, hai tên Vương Minh Giang hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, một tên khác Vương Minh Giang tay phải hướng phía trước chặn lại, huyết sắc phi đao bổ vào tư sắc chiến giáp phía trên, bị huyết sắc phi đao đánh trúng địa phương, quang mang ảm đạm xuống. Màn ánh sáng màu vàng vừa vỡ, thanh sắc cự kiếm hướng phía Lý Phong năm người chém tới. Đi, hơn ngàn khỏa huyết sắc hỏa cầu phô thiên cái địa hướng phía Triệu Hạ sáu người đánh tới, huyết sắc hỏa cầu khẽ dựa gần thanh sắc cự kiếm tựu vỡ ra, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, đem non nửa huyết sắc hỏa cầu đánh nát bấy, cũng hướng Lý Phong năm người đánh tới. Lý Phong trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, vỗ bên hông một mai huyết sắc ngọc bội, một tiếng quái hống tiếng vang lên, một con hình thể to lớn, toàn thân huyết sắc cự hổ từ bên trong bay ra, ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm, hóa thành nghênh đón tiếp lấy. Một bên khác mấy trăm khỏa huyết sắc hỏa cầu đánh tới hướng Triệu Hạ sáu người, Triệu Hạ tiện tay phóng xuất ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, huyết sắc hỏa cầu khẽ dựa gần hắn 10 trượng tựu tán loạn không thấy. Một gã ngự linh môn đệ tử tế ra một thanh màu vàng quạt ba tiêu, thả ra một mảnh màu vàng gió lốc huyết sắc hỏa cầu vô pháp tới gần, một gã kiếm cung đệ tử thả ra kiếm khí, đánh tan đến gần huyết sắc hỏa cầu, ba người khác vận khí nhưng liền không có tốt như vậy, bọn hắn tế ra phòng ngự pháp khí ngăn cản, bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh một cái mơ hồ, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, quang mang hơi có vẻ ảm đạm, nhanh chóng hướng phía Lý Phong năm người chém tới. Lý Phong dọa đến hồn bay lên trời, không có trận pháp, hắn có thể chống đỡ ngăn không được thanh sắc cự kiếm. Hắn một bên khống chế huyết sắc cự hổ đón lấy thanh sắc cự kiếm, một bên tay lấy ra huyết quang loè loè huyết sắc phù triện, hắn còn chưa kịp bóp nát huyết sắc phù triện, hai viên lớn chừng trái nhãn hắc sắc viên châu bay tới, sáng lên một trận chói mắt hắc sắc lôi quang. Quảng cáo, ầm ầm, to lớn tiếng sấm vang lên, một mảng lớn hắc sắc lôi quang che mất Lý Phong năm người thân ảnh. Lưỡng cai hô hấp không đến, hắc sắc lôi quang tán đi, Lý Phong hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân bảo bọc một đạo quang mang ảm đạm huyết sắc lồng ánh sáng, bốn người khác trên thân cũng các bảo bọc một đạo quang mang ảm đạm vòng bảo hộ. Vương Minh Giang có phần ngoài ý muốn, hắn tế ra hai kiện trung phẩm pháp khí huyền âm lôi thế mà không thể giết bọn họ năm người. Lý Phong không dám lưu thêm, hắn vội vàng bóp nát huyết sắc phù triện hóa thành một đoàn huyết vụ phá không mà đi, một cái chớp động ngay tại bên ngoài trăm trượng, lưỡng cai hô hấp không đến tựu tiêu thất ở chân trời. Bị Vương Minh Giang như thế ngăn trở một chút, huyết sắc cự hổ bị thanh sắc cự kiếm đánh cho vỡ nát, thanh sắc cự kiếm đối diện chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn tên huyết lâu môn đệ tử ngã xuống trong vũng máu. Vương Minh Giang thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải hiểu được cửu nguyên phân ảnh thuật, hắn cũng không dám tham công liều lĩnh, đào tẩu kia nhân hiển nhiên không là bình thường trúc cơ tu sĩ. Triệu Hạ ba người hạ xuống tới, rơi vào huyết lâu môn đệ tử bên cạnh thi thể. Vương đạo hữu, lần này nhờ có ngươi, kịp thời phá mất phòng ngự của bọn hắn, nếu không thắng bại còn rất khó nói đây. Triệu Hạ vừa cười vừa nói. Triệu đạo hữu khách khí, nếu không phải các vị đạo hữu suy yếu phòng ngự của bọn hắn, đồng thời cuốn lấy bọn hắn, ta cũng không có cơ hội đắc thủ, chúng ta vẫn là nhanh lên quét dọn chiến trường, nhanh lên rời đi nơi này đi. Nơi này dù sao cũng là ma đạo tu sĩ khống chế địa bàn. Vương Minh Giang khiêm tốn nói. Bọn hắn nhanh chóng lục soát đi bốn tên huyết lâu môn đệ tử trên người tài vật, lấy đi một nhóm linh thạch khoáng thạch, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thái Nhất Sơn mạch tung hoành trăm vạn dặm, núi cao rừng rậm, linh khí dồi dào. Tòa nào đó thẳng vào chân trời cao phong đỉnh chóp, một gã mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng đang cùng một gã gương mặt khô gầy áo bào đen lão giả đánh cờ, trên thân hai người không có tản mát ra mảy may pháp lực ba động, giống như một gã phàm nhân. Triệu đạo hữu, 10 cái quốc gia khai chiến, yêu tộc cũng không có xâm lấn, lá gan của bọn hắn quá nhỏ, tiếp tục đánh xuống, chỉ là tăng thêm thương vong thôi, tuồng vui này, nên kết thúc. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói. Vốn định diễn một tuồng kịch mời yêu tộc vào cuộc, đã yêu tộc nhát gan, quên đi, bất quá tiểu thế giới kia, về chúng ta Âm Thi Tông. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, nói, Nếu không phải Dược Vương Cốc ba tông cùng Kiếm Cung tứ tông giấu giếm không lên báo, tiểu thế giới này sớm đã bị Thượng Thanh Quan chiếm cứ, vậy còn đến phiên ngươi, chúng ta liên thủ khai phát chính là tiện nghi cũng không thể toàn để các ngươi Âm Thi tông chiếm. Những cái kia phụ thuộc thế lực phát hiện đồ tốt, khẳng định là dịch cất giấu, các ngươi Thái Nhất Tiên môn nâng đỡ năm cái môn phái nhỏ, phát hiện cỡ trung linh thạch khoáng giấu giếm không báo, gặp được không giải quyết được phiền phức mới lên báo, được rồi, liên thủ khai phát tựu liên thủ khai phát, sớm một chút kết thúc chiến sự cũng tốt, bất quá Thượng Thanh Quan chỉ sợ đã biết được tin tức, Thượng Thanh Quan nếu như náo, chúng ta muốn mặc cùng một cái quần mới được. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, nói ra. Thế thì không cần thiết, cùng lắm thì phân Thượng Thanh Quan một chén canh, vì một cái tiểu thế giới cùng Lý lão quỷ trở mặt cái này không đáng, chúng ta vẫn là mặt khác suy nghĩ một chút biện pháp như thế nào đối phó yêu tộc đi. Tốt nhất để bọn chúng xâm chiếm chúng ta nhân tộc, điều đi đại lượng hóa hình yêu tộc, chúng ta mới có cơ hội lấy tới như thế đồ vật. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, nghe nó ngôn ngữ, bọn hắn tựa hồ đang mưu đồ yêu tộc vật nào đó. Quảng cáo, việc này gấp không được, dục tốc bất đạt, mấy chục năm cũng chờ đến đây, đợi thêm trăm năm cũng không sao, cũng đừng tiết lộ phong thanh, nếu không yêu tộc tăng cường đề phòng, muốn lấy tới món đồ kia thì càng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Thanh Nguyệt phường thị tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Trường Sinh đang dạy Vương Thanh Thiến điêu khắc khôi lỗi thú, Vương Thanh Chí ngồi tại thạch đình trong, trên tay cầm lấy một bản thật dày điển tịch, nhìn say sưa ngon lành, Uông Như Yên đang cùng Liễu Thanh Nhi nói gì đó. Vương Thanh Chí đối luyện chế khôi lỗi thú không có chút nào hứng thú, thích gieo trồng chi thuật, không làm gì tựu bưng lấy gieo trồng điển tịch nhìn. Một lát sau, Vương Thanh Thiến buông xuống đao khắc, cầm một con sinh động như thật viên hầu con rối, chạy hướng Liễu Thanh Nhi cùng Uông Như Yên. Nãi nãi, nương, các ngươi nhìn, đây là cha dạy ta điêu khắc viên hầu khôi lỗi thú, lần này thế nhưng là dùng linh mộc điêu khắc mà không phải phổ thông gỗ, lại trải qua hai đạo trình tự làm việc liền có thể luyện chế ra một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến có phần đắc ý nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui thích. Liễu Thanh Nhi trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, tán dương. Không sai, Thanh Thiến thật lợi hại. Thanh Thiến, tâm tư của ngươi không thể toàn thả phía trên khôi lỗi thú, muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian tu luyện mới được, tu vi mới là trọng yếu nhất, tu vi tăng lên, ngươi mới có thể luyện chế đẳng cấp cao hơn khôi lỗi thú. Uông Như Yên ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, cách chương.